Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377. Chương 377: Nghĩ diệt Thanh Vân. Trước trừ Lâm Ninh, Hàm Dương ngoài thành, Đông Vương núi, trưởng lão trong các, bầu không khí trầm thấp mà kiềm chế. Bây giờ chủ sự trưởng lão các người tên là Kinh Tư Viễn, cũng vì tông sư đỉnh phong, lấy Hắc Băng Thai nội tình, Kinh Tư Viễn cũng đã là vì số không nhiều tông sư đỉnh phong. Nhưng vô luận như thế nào, cũng so Thanh Vân chạy số lượng nhiều. Người này nhìn rất trẻ trung, tuy nhiên ba mươi mấy tuổi, tướng mạo không tầm thường, nhưng lớn nhất làm cho người ta lưu ý lại là hắn này một đôi như ngọc thon dài tay. Đôi tay này nếu là thả trên người nữ nhân, chính là trên đời cực đẹp ngọc thủ. Thả trên người nam nhân, hoặc là biến thái đáng sợ, hoặc là đáng sợ biến thái. Hiển nhiên, Kinh Tư Viễn thuộc về cái sau. Hắn ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, phát ra một trận quy luật giòn vang âm thanh. Nhưng mà ngồi tại trong các một vị lão giả lại hãi nhiên phát hiện, nghe thanh âm này, nó nhịp tim vận luật cũng không khỏi tự chủ đi theo biến hóa. Kinh Tư Viễn gõ đánh tần suất nhanh thì lão người nhịp tim tùy theo biến nhanh, gõ đánh tần suất chậm, nhịp tim thì chậm. Loại cảm giác này khiến lão giả cực không được tự nhiên, phảng phất giống như sinh tử nằm trong tay người khác. Cùng hắn đồng dạng sắc mặt mất tự nhiên còn có không ít. Đột nhiên Kinh Tư Viễn hạ thủ một vị lão giả, tiếng hừ lạnh. Bạch mi nhăn lại trừng mắt Kinh Tư Viễn. Kinh Tư Viễn lấy lại tinh thần, nhìn xem bên cạnh lão nhân, có chút không hiểu. Lúc này mới phát hiện trong các không ít trưởng lão sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch. Hiểu được xảy ra chuyện gì, bận bịu cười nói, đang muốn Thanh Vân chạy sự tình, nhất thời thất thần, thật có lỗi, thật có lỗi. Gặp hắn hạ thấp người xin lỗi, những người khác sắc mặt hơi nguội. Cứ việc Kinh Tư Viễn tại trưởng lão trong các tuổi tác nhỏ nhất, nhưng vừa đến hắn là đài chủ thân truyền đại đệ tử, thậm chí còn có thể là đệ tử y bát thứ hai. Võ công của hắn thực tế quá cao, cho nên cứ việc tư lịch không cao, nhưng thân phận cũng đủ, có thể cúi đầu nhận lỗi, trên mặt mũi luôn có thể qua đi. Về phần Kinh Tư Viễn có thể hay không trở thành đài chủ người thừa kế, hiện tại cũng không dễ nói. Không phải là bởi vì Kinh Tư Viễn tư chất không đủ, mà chính là bởi vì đài chủ Đông Phương Thanh Diệp niên kỷ cũng không cao. Chờ hắn già đi lúc, không chỉ có hôm nay căn này trưởng lão trong các chư trưởng lão hơn phân nửa đã chết hết, chính là Kinh Tư Viễn cũng chưa chắc có thể nhịn đến ngày đó. Có lẽ đây chính là hắn tuổi còn trẻ liền có thể chủ trì trưởng lão các nguyên nhân. Kinh Tư Viễn một đôi tay nữ nhân giao nhau vuốt ve hai lần về sau, trên mặt nụ cười ấm áp dần dần thu lại, nói, Thanh Vân trại a, Thương Lan 13 cướp, ai có thể nghĩ tới, đã từng một ngón tay liền có thể nghiền chết con dẹp, bây giờ lại thành rồng, thục trung nhất chiến, Hắc Băng Thai mặt mũi, để một tổ sơn tặc cho đánh cái thất linh bát lạc. Lời vừa nói ra, trưởng lão trong các bầu không khí nháy mắt kiềm chế tới cực điểm. Không biết dài bao nhiêu lão sử tại nổi giận biên giới, lại nghe Kinh Tư Viễn lại bỗng nhiên cười ha ha, nói, nhưng việc này kỳ thật cũng trách không được cái nào. Thiên chi đại loạn, tất ra yêu nghiệt, Thanh Vân chạy ra Lâm Ninh cái kia yêu nghiệt, bên trong thí tiên tán hầu vạn thiên đều có thể cứu sống. Lại thêm 7-8 phần yêu nghiệt sự tình, mới tạo thành cục diện dưới mắt. Dù sao, Thanh Vân trại có nhất tôn võ thánh, bất quá dưới mắt, hầu vạn thiên lo lắng tam thánh phục sát, cho nên đi xa ra biển để tránh họa, sự tình liền lại có chút khác biệt. Mới phát ra hừ lạnh lão giả trầm giọng nói, lại có thể có cái gì khác biệt? đài chủ như đích thân tới này sơn tặc xào huyệt diệt này ổ sơn tặc. Ngươi cho rằng Hầu Vạn Thiên sẽ từ bỏ ý đồ? Ngươi tin hay không? Đài chủ quả thật tự mình động thủ bị tiêu diệt Thanh Vân Trại. Từ nay về sau, trong cung lại không có một đêm có thể ngủ cái sống yên ổn cảm giác. Một khi hoàng tộc bị diệt, Tần Quốc đại loạn, Hắc Băng Thai lại có thể có kết quả gì tốt? Lão giả này vì trưởng lão các nhị trưởng lão Triệu Bất Duy, nguyên bản phân biệt đối xử, hắn vốn nên ngồi tại Kinh Tư Viễn vị trí bên trên. Chỉ tiếc, Đông Phương Thanh Diệp lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh, nhưng phối hợp không phối hợp Kinh Tư Viễn cái này, miệng còn hôi sữa, mau đầu tiểu tử, lại là một chuyện khác. Kinh Tư Viễn cười nhạt nói, đối phó một cái không có thánh nhân tọa trấn Thanh Vân Trại, còn cần đài chủ đích thân tới, này Hắc Băng Thai cũng không có tồn tại tất yếu. Triệu Bất Duy nghe vậy giận dữ, lời ấy chẳng phải là đang nói bọn họ những người này đều là phế vật. Tuy nhiên không chờ hắn vỗ bàn chửi ầm lên, lại nhìn thấy Kinh Tư Viễn xưa nay nhu hòa ánh mắt đột nhiên lăng lệ dọa người. Để hắn cậy già lên mặt chi tâm nháy mắt trì trệ. Một bên một vị lão giả tranh thủ thời gian hòa giải nói, đã này sơn tặc trong ổ không có thánh nhân, tự nhiên không cần lao động đài chủ xuất thủ. Chỉ là đại trưởng lão thục trung nhất chiến, chừng một cái tông sư đỉnh phong, tam đại cao phẩm tông sư cùng hơn 10 vị tông sư trưởng lão chiến tử, du lâm thành nhất chiến, thai thái thượng nửa bước võ thánh đều cắm. Thanh Vân Trại thế nhưng là đều không có để Hầu Vạn Thiên động thủ a. Dưới mắt Thanh Vân Trại thu nạp Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am, lại thêm Thanh Vân Trại bản thân thế lực, không thể khinh thường đâu. Kinh Tư Viễn mỉm cười nói, tam đại thánh địa cao cao tại thượng quen, đối với đối thủ cũng cho tới bây giờ nhìn xuống khinh thường, kiêu ngạo đến ngay cả thất bại nguyên nhân đều không đi tìm rõ ràng, đều nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Hắc Băng Thai lại là đã không tự mình hiểu lấy, lại không đi thăm dò tuân thất bại nguyên nhân, há có không liên chiến liên bại đạo lý. Triệu Bất Duy lạnh lùng nhìn xem Kinh Tư Viễn, hỏi, chẳng lẽ người biết thai thái thượng là như thế nào bị hại, thục trung 20 vị trưởng lão như thế nào chiến bại? Kinh Tư Viễn rủ xuống tầm mắt, thản nhiên nói, thục trung sự tình tạm thời không nói, chỉ nói thai thái thượng, liền ta biết, thai thái thượng là bị người âm thầm hạ thí tiên tán, lại dùng một loại như thiên lôi ám khí ám toán. Thai thái thượng tuổi tác quá cao, liên tục gặp ám toán, lại bị ma giáo yêu nữ Chu Tước lấy liễm tức thuật tập sát quấy dày nhau. Cứ việc thai thái thượng công tham tạo hóa, đáng tiếc, bị Thanh Vân Trại dùng quỷ kế, sinh sinh mài chết. Cái này, chính là thai thái thượng vẫn lạc chân tướng. Giảng hòa trưởng lão nghe vậy kinh ngạc nói, này Kim Cương Tự chẳng lẽ tuyệt không xuất thủ? Kinh Tư Viễn lắc đầu nói, đây chính là ta muốn nói chuyện thứ hai. Kim Cương Tự đầu nhập Thanh Vân Trại là bởi vì Thanh Vân Trại trong tay có Kim Cương Tự thất truyền mấy trăm năm chấn tự tuyệt học, Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Lâm Ninh coi đây là mồi câu đến Kim Cương Tự mắc câu, nhưng Kim Cương Tự cũng không phải là ngu ngốc, dù đáp ứng vì Thanh Vân Trại hiệu lực, lại ước pháp tam chương, tuyệt không giúp Thanh Vân Trại giết chóc công phạt. Cho nên, chúng ta không cần lo lắng Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am. Bọn họ chỉ thủ, không công, thai thái thượng cái chết, cùng bọn hắn không có chút nào liên quan. Bộ kia người hắn, Kinh Tư Viễn bấm tay gõ gõ mặt bàn, khẽ cười nói, đây chính là vị kia gọi Lâm Ninh thiếu niên rảo quyệt chỗ. Hắn tưởng thu phục Kim Cương Tự cho mình dùng, nhưng chỉ một bộ Kim Cương Bất Hoại Thần Công hiển nhiên không đủ dùng, cho nên cố ý để Kim Cương Tự 18 tăng hiển lộ tại sư phụ dưới mắt. để sư phụ nghĩ lầm, thay thái thượng cái chết, cùng kim cương tự này 18 tông sư có quan hệ. Dù sao, Hầu Vạn Thiên không có động thủ, có thể để cho thay thái thượng dạng này võ công cái thế nửa bước võ thánh vẫn lạc. Chỉ Thanh Vân trại này mấy con mèo chó, hiển nhiên không đủ, lại như thế ác độc, vì thu phục kim cương tự, thế mà mượn đao giết người. Hắc Băng Thai các trưởng lão nhao nhao kinh hãi nghị luận. Kinh Tư Viễn cười nói, chư vị, bây giờ các ngươi hẳn là minh bạch, Thanh Vân trại chân chính khó chơi chỗ ở nơi đó à. Không phải vị kia kiếm đạo thông thần nữ Sơn Đại Vương, cũng không phải ma giáo hai vị kia yêu nữ. Đương nhiên, ta vị kia lòng tràn đầy bởi vì hiểu lầm sinh ra cừu hận tiểu sư muội cũng không tính, mà chính là vị kia tuổi tác không cao, lại đầy bụng quỷ thần chi mưu tiểu sơn tặc. Chư vị trưởng lão, không muốn coi thường đến đâu tên tiểu sơn tặc này, chỉ bằng hắn chỉ là mao đầu sơn tặc phần, lại dẫn tới nhiều như vậy thân phận tôn quý nữ tông sư cảm mến. Ta vị tiểu sư muội kia, Tề Hoàng trưởng công chúa, ma giáo thánh nữ, pháp vương, còn có một vị kiếm đạo thông thần tuyệt thế nữ võ thần. Hắn có thể là cái đơn giản phàm nhân sao? Người này chưa trừ diệt, cuối cùng rồi sẽ trở thành họa lớn. Nghĩ diệt Thanh Vân, trước trừ Lâm Ninh, một đám khiếp sợ trưởng lão bên trong. Có người dám khai nói, không ngừng a, không ngừng những nữ nhân kia. Liền ngay cả Hầu Vạn Thiên nhi tử Hầu Ngọc Xuân đều ngoan ngoãn nghe lệnh của hắn. Điểm này liền càng không được. Có yêu thích cổ quái trưởng lão đi dạo con ngươi. Suy tư lên câu nói này thâm ý tới, Triệu Bất Duy lại âm thanh lạnh lùng nói, nói nhiều như vậy cũng là không nói đến cùng nên làm cái gì. Kéo nói nhảm nhiều như vậy có làm được cái gì? Kinh Tư Viễn cười ha ha, nheo lại mắt thấy Triệu Bất Duy nói, nói nhảm, không, đây không phải nói nhảm, nếu biết chứng bệnh ở đâu, tiếp xuống, đúng bệnh hốt thuốc là được. Bất quá, tại xử lý cái kia Thanh Vân yêu nghiệt trước, ta muốn thanh lý nội bộ, thí tiên tán, đều có thể bị bán đi, người còn chưa ra Đông Vương núi, Thanh Vân trại liền đã thu được tin, biết người tới họ gì tên gì. Loại này cầm, còn thế nào đánh? Triệu Bất Duy nhất trưởng đem bên cạnh gỗ thật kỳ trà cao đánh cho vỡ nát. Nghiêm nghị nói, Kinh Tư Viễn, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lão phu hoàn thành nội tặc hay sao? Kinh Tư Viễn thản nhiên nói, Triệu trưởng lão tự nhiên không thể nào là nội tặc. Thế nhưng là, Triệu trưởng lão độc tôn, cùng Hầu Vạn Thiên công tử Hầu Ngọc Xuân lại là bạn tri kỷ đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.